Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, Thứ Tiên Ma Đại Chiến. Bắt đầu, Chỉ Chỉ Tiên Tôn nhìn cuộc chiến này thế. Trong lòng hắn lại lần nữa bắt đầu tính toán. Chu Ly nguyên bản nửa hí mắt đột nhiên giữa mở. Sau đó cùng Chu Thuần nhỏ tiếng mấy câu. Chu Thuần sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Xú lão đầu, huyễn linh tiên cảnh là vật gì? Nghe thấy Chu Thuần nghi vấn, Diệt Thế lão nhân không khỏi nghi hoặc. Nha đầu, làm sao ngươi biết huyễn linh tiên cảnh? Đối phương muốn dùng huyễn linh tiên cảnh để đối phó chúng ta, Chu Thuần trực tiếp đem Chỉ Chỉ Tiên Tôn tính toán, đủ số nói cho hắn. Diệt Thế lão nhân sắc mặt cũng ngưng trọng, hắn đã không rảnh đi bận tâm. Chu Thuần vì sao lại biết những thứ này? Hắn lập tức đem huyễn linh tiên cảnh nguồn gốc, cùng với hắn sở hiểu biết huyễn linh tiên cảnh nói cho nàng. Vào đi thôi, Chu Thuần đang ở quấn quýt, nghe thấy người trong lòng nói như vậy, không khỏi có chút nghi hoặc, chờ nàng giải thích, ngoại trừ đi vào, ngươi còn có khác tuyển trạch. Không nghĩ đến, người trong lòng chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại nàng một câu. Đầu của nàng thượng không khỏi có hắc tuyến. Đúng vậy, ngoại trừ đi vào, nàng là không có khác tuyển trạch. Đối phương muốn năm đại viên mãn. Nếu như không muốn bị vây khốn, nàng kia cùng Diệt Thế nhất định phải muốn có một ly khai. Lời như vậy, ma giới còn có cái gì phần thắng? Loại này cấp bậc chiến tranh, thắng hoặc là bại, thì thực chính yếu vẫn là song phương cao thủ số lượng hơn ít. Kia, liền vào đi thôi, Chu Thuần cắn răng nói một tiếng. Phảng phất là rốt cuộc dưới đáy lòng làm quyết định này. Mà lúc này, tiên giới bên kia đã là chỉnh hợp hoàn tất, theo ra lệnh một tiếng. Vô số thân ảnh dẫm phi kiếm tới giữa không trung. Này rất rõ ràng là hủy diệt tiên tôn môn hạ. Bọn họ đáy mắt cũng có phẫn nộ, thề sống chết muốn đem ma giới người cấp giết phiến giáp không để lại. Rửa sạch sỉ nhục, lúc này, Chu Bảo Bảo cũng là bay đến giữa không trung. Hắn hô lớn, ma giới người, cùng Bảo Bảo sông A, giết bọn họ nương, đoạt bọn họ con nhóc, đoạt bọn họ Bảo, làm lộ bọn họ hoa cúc, giết bọn họ nương, đoạt bọn họ con nhóc, đoạt bọn họ Bảo, làm lộ bọn họ hoa cúc. Gào khóc ngao, phía dưới người đồng thời lặp lại biến lời của hắn. Mặt của bọn họ thượng tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Giết, cướp, đoạt, bạo, đây là bao nhiêu có hấp dẫn lực chữ A. Hoàn toàn phụ cùng bọn họ biêu hãn ma phong. Phi, một đám xúc sinh, mà tương phản. Tiên giới người lại là sắc mặt đều biến. Không khỏi liên tiếp phi ra tiếng. Mà tiên giới nhất phương ba tiên tôn. Cùng Chu Thuần, Chu Bảo Bảo cùng với Diệt Thế lão nhân, sáu người đồng thời nhằm phía trên cao, mãi cho đến những thứ ấy mây đen phía trên, mới ngừng lại, chỉ bằng các ngươi, năng lực ba người chúng ta. Chỉ Chỉ Tiên Tôn nhìn bọn họ, vẻ mặt châm chọc, có thể hay không, thử qua mới biết được. Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Sau đó dẫn đầu xông tới, sáu người quấn quýt lấy nhau, Diệt Thế chống lại cực mạnh Tiên Tôn. Hai người đích thực lực vốn là Chỉ Chỉ Tiên Tôn lược lớp 10 chú. Thế nhưng hắn lại là muốn thời khắc chú ý phía dưới cử động. Phải biết rằng quân Ngự Hàn cùng cái khác ma vương cũng không có đi lên. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chu Bảo Bảo chống lại như cũ là hủy diệt Tiên Tôn. Chu Thuần chống lại trật tự Tiên Tôn. Năng lượng của bọn họ dư ba. Bị giữa không trung mây đen cấp ngăn trở. Xuống phương. Quân Ngự Hàn trong tay cờ xí nhất cử, phía sau ma giới quân đoàn, Chu lên hướng phía trước phóng đi, chờ bọn hắn tới tử vong khe sâu bầu trời, liền trực tiếp bị tử vong trong hạp cốc kia không hiểu sức hấp dẫn cấp xả tới phía dưới. Hết chương.